Chương 906, Chiến lệ Alice. Quá rung động nhân tâm, quả nhiên, 10 vị trí đầu muốn đánh nhau hết tha y mò y người không nghĩ tới, 10 vị trí đầu người vậy mà lại vào giờ phút này liền triển khai giao phong. Một cái là chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc kiêu ngạo, có vương giả danh xưng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, một cái là áo mộ vương quốc ma đạo sĩ lệ Alice, bảng điểm đệ ngũ danh lệ Alice. Hai tên có thể đứng tại bảng điểm 10 vị trí đầu, đã trong lúc vô hình liền đã nói rõ cái này hai người thực lực đã bao trùm tại 500 tên tham gia khảo hạch ma đạo sĩ tuyệt đại bộ phận phía trên. Hiện tại, hai tên 10 vị trí đầu ma đạo sĩ vờ ơ y ma gặp nhau, mà lại, vậy mà liền muốn đánh nhau. Đây là một trận chiến đấu, vinh dự cùng tôn nghiêm, thực lực cùng thực lực đo sư cờ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng lệ ạ lì sở giữa, tại cái này một trận trong chiến đấu. Tất nhiên sẽ có một người chiến bại mà lui ra trận này khảo hạch, từ đó mất đi tiếp xuống toàn đại LUGS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch. Sở hữu, đây là một lần đặc sắc chiến đấu, là tất cả mọi người không dung bỏ qua một trận chiến nạ dụ tổ cùng lệ ạ lịt gặp nhau, đối kháng, trải qua ma pháp màn hình tiếp sóng, có thể nói, trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc, mà lại, còn tại lấy cực nhanh tốc độ hướng về toàn bộ đại lục truyền bá. Nhìn màn ảnh bên trong đối kháng hai người, người hướng dẫn lại là bắt đầu cái kia kích động gầm thét. Kích động, không vẹn vẹn chỉ là cái kia người hướng dẫn, có thể nói, nhìn thấy tình huống như vậy, không phải Âu Lôi Vương quốc tất cả mọi người kích động, tiếng hoan hô, không ngừng vì nạ rủ tổ trợ uy cố lên lấy. Còn có, liền là dèm pha lệ ạ lì lời nói cùng tiếng mắng. Đương nhiên, đây là đang không phải Âu Lôi Vương quốc, chắc hẳn, tại lệ ạ lì giáo mộ trong vương quốc. Tình huống như vậy hoàn toàn tương phản A hôn đản, cái kia gọi lệ ạ lịt ra hỏa rõ ràng liền là cố ý gây sự. Nhìn xem cùng nạ rủ tổ đối kháng lệ ạ lịt, tại hoàng gia trên quảng trường, nhịu là không khỏi hùng hùng hổ hổ đạo. Không sai, cái kia hiệu chừa nờ dê ra hỏa, đơn giản bít lôi còn muốn đáng giận nhìn xem lệ ạ lịt, nạt cũng là gọi đạo. Ngươi nói cái gì, rủ xuống mắt phun lửa hôn đản, rõ ràng là so ngươi còn muốn đáng giận gờ gì. Lần này có đại sự sắp xảy ra, hội trưởng ma cao nạ rủ tổ nhất định sẽ thắng. Hệ giả sở cắt lệ. Không sai, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ đánh bại tên hôn đản kêu nhịu lạ. Nhìn màn ảnh bên trong, đối kháng hai người, phì tại người cũng là rối rít chửi rủa lấy. Mà cả rồ đến lúc đó không có cái gì biểu thị, bất quá, nhìn xem cái kia màn hình, thần sắc nghi trọng không ít. Dù sao, hai cái kiếp trước ma đạo sĩ. Có thể nói là lần này trong khảo hạch đều thuộc về tầng trên cùng. Hiện tại, chiến đấu, thắng bại thật đúng là không biết thế nào bất quá. Một bên, cách đó không xa Dô Sở, nhìn thấy kết quả như vậy, có thể nói là một mặt rêu cợt. Một cố cười trên nỗi đau của người khác nhìn hảo hí dáng vẻ. Muốn là nếu có thể, Dô Sở hắn nhưng là ước gì nạ dù tổ bị lệ ạ lì đánh bại. Bất quá, như vậy lời nói là không thể nói ra được. Dù sao. Nạ dù tổ hiện tại đại biểu thị phi Âu Lôi Vương quốc, mà Lệ Alice, đại biểu là áo mộ Vương quốc. Trừ phi Dô Sở không muốn ở chỗ này lan lộn, không phải vậy, phàm là có chu tờ IQ, Dô Sở liền sẽ không nói nạ dù tổ thua cái gì. Oanh một tiếng oanh minh nổ vang trong chớp mắt, cường đại năng lượng tứ ngược mà ra, đem chung quanh mấy chục trượng phạm vi hủy diệt không còn, lưu lại một mảnh xích thổ hai đạo thân ảnh bày ra. Chính là nạ rủ tổ cùng lệ ạ lịt hai người đã giao thủ mấy cái hội hợp. Bất quá, song phương đều không làm gì được ai lệ ạ lịt phản xạ có thể nói là phòng ngự tuyệt đối cũng không đủ, không đơn giản có đánh không phá ô quy xác, còn có muốn thường xuyên cẩn thận hắn đem công kích phản xạ trở về pha y chăng nhắm ngay ngươi. Có thể nói, không cẩn thận liền muốn ăn mình một cái công kích. Nơi này, đã không phải là nạ rủ tổ trước đó chỗ địa phương, cùng lệ ạ lịt một đường chiến đấu. Một đường di động tới, đã trọn vẹn là tại hơn ngàn mét ở ngoài không nghĩ tới ngươi vẫn có chút thực lực sao nhìn xem nạ dù tổ, lệ ạ lịch thần sắc không thật là tốt. Nguyên bản bởi vì có phản xạ, nạ dù tổ ở trong tay của hắn không kiên trì được quá lâu, nhưng là, đánh xuống mới biết, mình căn bản là không làm gì được nạ dù tổ. Một tay quỷ dị không gian ma pháp, vô luận hắn dạng gì công kích đều có thể thôn vệ hầu như không còn. Tự thân công kích. Vẫn là phản xạ công kích đều là giống nhau hừ nhìn xem lệ Alice, nạ dù tô khinh thường lạnh hừ một tiếng. QNZ không nói thêm gì. Kết quả ngắn ngủi chiến đấu cùng lời nói về sau, nạ dù tô đã cơ bản thượng thanh rồi chứ lệ Alice tính tình, ngạ mạn, tự mình, tự đại, không coi ai ra gì dạng này người, ngươi chính là cùng hắn nói lại nhiều cu nở dê là thuần túy nói nhảm mà thôi. Vung tay lên, trong nháy mắt, tình không sinh lôi, trên trăm đạo màu đen lôi điện, trong chớp mắt, liền rơi xuống, đối Lệ Ạ Lì xoành kích mà đi bất quá, một cái ma pháp trận tại Lệ Ạ Lì trên thân hiện hiện, vô hình phòng ngự đã sinh sản. Tại Lệ Ạ Lì 1 mét chỗ, lôi điện, căn bản là hoành kích mà đi vào. Toàn bộ, đều bị đem tại bên ngoài. Không có ích lợi gì, dạng này công kích, căn bản là đối ta không dùng nhìn xem nạ rủ tổ công kích. Lệ Ạ Lì không khỏi gọi vào. Trong nháy mắt, tại quanh người hắn vòng phòng ngự trong nháy mắt chấn động. Tất cả màu đen lôi điện toàn bộ bị phản xạ trở về, hướng về bốn phương tám hướng hoành kích mà đi mà cũng là có ít đạo hướng về nạ rủ tổ hoành kích mà đến. Không gian vặn vẹo thống ngự Phật quốc không gian trong chớp mắt mở ra, đem tất cả lôi điện toàn bộ nuốt vào. Căn bản là bên trên không đến nạ rủ tổ. Bất quá, chung quanh, tại một đạo đạo lôi điện hoành kích dưới, đại địa, trong chớp mắt liền bị đánh ra từng cái không nhỏ hầm động. Lệ Á Lý mặc dù có thể phản xạ, nhưng là, hắn không thể khống chế mình phản xạ đi ra phương hướng. Cái này là đơn thuần phản xạ mà thôi. Dù sao, đây là phản xạ, mà không phải vẹn to hử, ngươi vẫn là từ bỏ đi, tại ta phản xạ ma pháp trước mặt, ngươi căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Nhìn xem nạ dù tổ, Lệ Ả Lý ngạo nghễ nói đạo. Hắn hoàn toàn như trước đây ngạo nghễ, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt ngươi có làm gì được ta. Khinh thường nhìn thoáng qua Lệ Ả Lý. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Hừ, lửa roi nghe được nạ dù tổ, Lệ Ả Lý không khỏi hừ một tiếng, đối nạ dù tổ. Vung tay lên nóng rực hỏa diễm từ nạ rủ tổ trong tay vung ra, hình thành một đạo trưởng dài hỏa diễm roi dài, đối nạ rủ tổ, quất roi mà đi. Thứ hai trùng ma pháp nhìn thấy Lệ Ả Lịch công kích, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày.